Cửu vực kiếm đế, chương 1829, vành đai mảnh vỡ thiên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đối đại bộ phận điểm võ giả yêu thần tới nói, muốn tại vực ngoại tinh không bên trong ghé qua, đều nhất định muốn cưỡi phương chu mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một là bởi vì tại vực ngoại tinh không bên trong, khả năng sẽ tao ngộ đến rất nhiều nguy hiểm, giống như là một chút vực ngoại tinh không bên trong đàn sinh ra tuyệt địa, dù cho là cổ đế bước vào trong đó, đều sẽ có nguy hiểm. Còn có hư không loạn lưu các loại nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại ngự sử phương chu tại vô tận tinh không bên trong ghé qua tiêu hao linh lực cũng muốn so với người mặc toa muốn ít hơn nhiều. Bất quá đối với Sở Phong Miên tôi nói, tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong ghé qua, Sở Phong Miên từ trước đến nay đều là trực tiếp thôi động độn quang. Sẽ không mượn nhờ ngoại lực, dù sao thời gian ngắn phi hành tiêu hao linh lực còn không nhiều, Sở Phong Miên bằng vào thần mạch khôi phục cũng đủ để tiếp tục chống đỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thời gian ngắn lấy nhục thân xuyên qua vẫn được thời gian dài lời nói, dù cho là Sở Phong Miên có được thần mạch cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Thương Hải tinh vực khoảng cách Đại La Thiên tinh vực chừng mấy chục cái tinh vực khoảng cách, Sở Phong Miên muốn lấy nhục thân vượt qua cũng là vô cùng khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi tại phương trong đò, một đường từ vô tận tinh không bên trong ghé qua. Bây giờ cái này phương chu tốc độ, mặc dù không bằng Sở Phong Miên độn quang, nhưng cũng coi là có Sở Phong Miên toàn lực độn quang 8 thành tốc độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại tốc độ này đã là cực kỳ kinh người, dù sao đại bộ phận điểm nửa bước thiên nhân cảnh võ giả độn quang, đều chưa hẳn có thể đạt tới cái này phương chu tốc độ. Cái này một chiếc phương chu phẩm cấp so với đã từng Sở Phong Miên tại Thiên Đô Đại Lục bên trong cưỡi cái kia một tòa cao hơn nhiều, toàn thân màu lam, phía trên khắc vẽ lấy cổ lão đủ loại đường vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền nhìn ra được cái này một chiếc phương chu, cũng là một kiện bán tiên khí, chính là từ thiên nhân cảnh cường giả, luyện chế ra thiên cấp linh khí. Xem ra cái này Thương Hải Đô bí mật vậy không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá hắn lại là vậy lười hỏi, yên tĩnh ngồi tại phương chu phía trên, nhìn xem bên ngoài biến hóa tinh không. Rất nhanh cái này phương chu một đường ghé qua, Sở Phong Miên liền phát hiện chung quanh từng tòa đại lục tinh cầu, đã là càng ngày càng ít, đi tới một mảnh thâm thúy hắc ám khu vực trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này, liền là tinh vực ở giữa vành đai mảnh vỡ thiên thạch ngăn cách lấy từng tòa tinh vực, liếc nhìn lại tại cái này thâm thúy hắc ám bên trong, có thể nhìn thấy chỉ có từng mai vỡ vụn tinh cầu. Chúng ta muốn trực tiếp cưỡi phương chu bay đến Thương Hải tinh vực bên trong đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn về phía Hải công chúa, không khỏi dò hỏi. Vẹn vẹn là rời đi Đại La Thiên Tinh vực đi tới nơi này vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong, cũng đã là đi qua 2 ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là mỗi một tòa tinh vực đều như thế xa xôi, 2 tháng, căn bản vốn không đủ vừa đi vừa về. Không, chúng ta đi trước Diêm La Tinh vực, tại Diêm La Tinh vực bên trong, có tinh vực truyền tống trận tồn tại có thể đem chúng ta trực tiếp truyền tống đến Thương Hải Tinh vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với Sở Phong Miên, Hải công chúa ngược lại là đối phụ cận mấy cái tinh vực hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Tinh vực truyền tống trận, Diêm La tinh vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh vực truyền tống trận, Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này, xem ra là tại cái này từng tòa trong tinh vực cũng có được lẫn nhau liên hệ truyền tống trận. Không qua ngược lại cũng bình thường, không phải cửu vực xuất thế tin tức vừa mới truyền ra ngoài, phụ cận mấy cái tinh vực võ giả, thậm chí là ngay cả thánh vực cửu hoa thiên võ giả, đều đã là đi vào cửu vực bên trong đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta muốn đi, liền là Diêm La tinh vực bên trong một tòa duy nhất cấp 3 đại lục Diêm La đại lục. Cái này Diêm La đại lục là Diêm La tinh vực trung tâm, mặc dù cùng là cấp 3 đại lục nhưng là so với chúng ta Thương Hải đại lục muốn cường hoành không ít. Diêm La tinh vực tứ đại gia tộc đều tại cái này Diêm La đại lục phía trên. Hải công chúa xoay đầu lại, đối Sở Phong Miên mở miệng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Diêm La tinh vực tứ đại gia tộc. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, lộ ra mấy điểm nụ cười cổ quái. Cái này Diêm La tinh vực tứ đại gia tộc trong đó Nghiêm gia, người nhà họ Mộ, Sở Phong Miên nhưng đều giết qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại chạy đến cái này Diêm La đại lục đi, ngược lại là có chút từ ném la võng cảm giác. Không qua Sở Phong Miên nhưng hoàn toàn không sợ, trừ phi là chân chính thiên nhân cảnh cường giả, không phải có thể làm gì Sở Phong Miên võ giả, nhưng không có mấy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tứ đại gia tộc cộng lại, Sở Phong Miên vậy hoàn toàn không sợ. Hải công chúa kỳ quái nhìn Sở Phong Miên một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không rõ Sở Phong Miên dáng tươi cười là có ý gì, nàng cũng không có truy hỏi, tiếp tục khống chế phương chu, hướng về Diêm La tinh vực phương hướng bay đi. Vành đai mảnh vỡ thiên thạch chi lớn, không thua gì một tòa tinh vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cứ cùng Hải công chúa nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên vậy ước chừng hiểu rõ một hai cái này vành đai mảnh vỡ thiên thạch trên thực tế chính là một chút cổ lão tinh vực bởi vì có chút nguyên nhân vỡ vụn hóa thành độc đặc biệt dẫn. Tại cái này vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong, vô cùng có khả năng ẩn giấu đi một chút di tích viễn cổ, một chút cơ duyên bảo tàng, không qua càng nhiều, lại là nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này thâm thúy hắc ám bên trong, khả năng sẽ có rất nhiều hung thú, ma tộc chiếm cứ ở trong đó. Một chút ma tông vậy trốn ở cái này vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong, cắm rễ ở này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên linh thức quét ngang qua chính là trông thấy tại từng khỏa vỡ vụn tinh cầu bên trong, lại là còn có không ít võ giả tồn tại ẩn giấu ở đây. Thậm chí là vậy có một ít yêu thú, hung thú chiếm cứ nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây hết thảy đều để Sở Phong Miên mở rộng tầm mắt, Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, tại dạng này địa phương, thế mà vậy có võ giả yêu thú tồn tại. Thế mà còn có một số cổ đế cửu kiếp cổ đế đều có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên linh thức quét mắt hơi kinh ngạc nói ra. Tại cái này chút ẩn tàng võ giả yêu thần bên trong, thậm chí rất nhiều người cảnh giới đều đã là đạt đến cổ đế, thậm chí là cửu kiếp cổ đế cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này nhân vật chỉ sợ không quản là tại cái kia một tòa trong tinh vực gia nhập cái nào một phương thế lực đều cũng tìm được cực cao địa vị, hiện tại thế mà đều trốn ở vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong. Cái này chút cổ đế cơ hồ đều là trêu chọc tới cửu gia, mới trốn đến vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong, dù sao vành đai mảnh vỡ thiên thạch vô cùng to lớn, với lại nguy hiểm trùng điệp, đại bộ phận điểm võ giả cũng không nguyện ý xâm nhập trong đó, tránh ở trong đó, cũng có thể tránh né cửu gia truy sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải công chúa mở miệng nói, đương nhiên còn có một số ma đạo võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ma lão nhân kỳ thật liền là tại cái này vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong một vị cự đầu. Thiên ma lão nhân liền là cái này vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong có thể xưng vô địch một vị nhân vật nhưng cuối cùng lại là đánh lén Sở Phong Miên, ngược lại bị Sở Phong Miên chu sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như thế ma đạo võ giả chiếm cứ tại vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong, tại vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong ghé qua thế nhưng là vô cùng nguy hiểm một sự kiện. Cũng chỉ là Sở Phong Miên phát ra thuộc về cửu kiếp cổ đế khí tức mới khiến cho rất nhiều nhìn trộm võ giả, lựa chọn từ bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cũng không phải là tất cả nhìn trộm người đều hội biết khó mà lui. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại cái này đột nhiên, từ chung quanh một tòa vỡ vụn tinh cầu bên trong, một đạo chừng ngàn trượng bóng dáng đột nhiên bay ra. Đây là một đầu rết khổng lồ chừng ngàn trượng dài, đủ để nhục thân vượt qua tinh không, một thân thực lực cơ hồ đạt đến cửu kiếp cổ đế đỉnh phong tình trạng đột nhiên nhào về phía phương chu, há miệng thôn phệ mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.